Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 383, Tào Thanh Lãng không thấy. Tô Nghĩa lắc đầu, chỗ lấy không muốn nói. Cũng là không muốn để cho Tô Lâm ba người quá khiếp sợ. Lam Tinh đệ nhị thiên tài, tương lai đệ nhị cường giả Giang Hạo Nhiên, tỷ phu, Ngưu Bức A, không hổ là Lam Tinh đệ nhất thiên tài, ta đệ nhị thiên tài phục sát đất. Tô Nghĩa cười cười, chính các ngươi biết đi, đừng khắp nơi tuyên dương, ta nhìn sẽ võ giả diễn đàn, các ngươi trò chuyện. Nói xong câu đó, Tô Nghĩa đóng lại ấm áp gia đình nhóm, mở ra võ giả diễn đàn. Võ giả diễn đàn phía trên thiếp mời, đa số đều là cùng ma nhân xâm lấn có quan hệ. Tô Nghĩa nhìn một hồi, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Hôm nay, ngoại trừ Tam Thanh Thành đại thắng bên ngoài, còn lại bị ma nhân công kích thành thị, đều là tổn thương thảm trọng, có đều kém chút bị chiếm đóng. Mà lại, vẫn lạc tụ phách cảnh trở lên võ giả, cùng nhau vượt qua 100 nhiều, tổn thất chi thảm trọng. Là những năm gần đây số 1. Bất quá, cũng có tin tức tốt. Lam Tinh Tam đại gia tộc đã triệu tập cường giả gấp rút tiếp viện. Tin tưởng không bao lâu, liền có thể đem ma nhân đánh lui. Nhìn hơn 1 giờ, Tô Nghĩa cảm giác có chút mệt mỏi. Liền nằm tại bìa các tông con phía trên nghỉ ngơi. Tô Lâm bọn người thì tập hợp một chỗ. Líu díu trò chuyện cái gì? Tô Nghĩa cũng không để ý tới. An tâm nghỉ ngơi. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong ngủ mê Tô Nghĩa đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập. Ở vào cảnh giác, hắn nhanh chóng đứng dậy xem xét, đã thấy là Bùi Lâm đi tới. Hơn nữa nhìn hắn sắc mặt, giống như rất gấp bộ dáng. Tô Nghĩa trực tiếp đi ra nơi hẻo lánh. Tô Lâm bọn người tất cả đều ngủ rồi, mặc kệ chuyện gì xảy ra, không muốn đánh nhiễu đến bọn họ. Bùi đại ca, có việc. Đi đến Bùi Lâm phụ cận, Tô Nghĩa thấp giọng hỏi thăm. Bùi Lâm nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: "Tô Nghĩa, Tào Thanh Lãng không thấy. Chuyện gì xảy ra?" Tô Nghĩa sắc mặt chỉ có biến đổi, gấp giọng nói: "Tào Thanh Lãng không phải tại gác đêm sao? Chẳng lẽ bị người buộc đi rồi? Bây giờ không phải là đến đêm khuya giao tiếp thời gian à? Chúng ta người đi giao tiếp thời điểm, cũng chưa phát hiện Tào Thanh Lãng." Bùi Lâm giải thích nói, cái kia Lăng Hạo Thiên cùng Triệu Hoành Viễn đâu? Tô Nghĩa cau mày hỏi, ba người bọn hắn mỗi người trông một chỗ, không cùng một chỗ, mặt khác, hai người bọn họ đều tại, cũng chỉ có Tào Thanh Lãng không thấy. Bùi Lâm nói ra, chúng ta trước đi qua nhìn một chút. Tô Nghĩa cắn răng, cái này nhà xưởng tổng cộng 3 đại môn, Tào Thanh Lãng 3 người mỗi người thủ 1 cái. Tô Nghĩa cùng Bùi Lâm rất đi mau đến bên trong 1 cái trước cổng chính. Chúng ta người tới đây thời điểm, 4 phía không có 1 ai. Tìm 1 hồi cũng không có tìm được Tào Thanh Lãng. Bùi Lâm nói ra, Tô Nghĩa hướng quét mắt nhìn 4 phía. Cũng chưa phát hiện có tranh đấu dấu vết. Mà lại, nơi này cách lấy bọn hắn nghỉ ngơi địa phương cũng không phải rất xa. Một khi tranh đấu, không có khả năng nghe không được. Sẽ không đi nhà cầu A. Tô Nghĩa có chút hoài nghi. Người có 3 gấp. Vạn nhất Tào Thanh Lãng tiêu chảy đâu. Mà lại, nhà vệ sinh cũng không tại nhà xưởng bên trong. Mà là tại nhà xưởng bên ngoài. Không có. Chúng ta đã tìm. Bùi Lâm nhanh chóng nói ra. Tô Nghĩa cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp lấy điện thoại di động ra rút đánh Tào Thanh Lãng dãy số. Bất quá, nhưng lại chưa đả thông. Không phải tắt máy, mà chính là không có tín hiệu. Tại Tam Thanh Thành bên trong, bao quát ngoài thành gần một chút địa phương, đều là có tín hiệu. Xuất hiện loại tình huống này, đã nói lên Tào Thanh Lãng ra khỏi thành bên ngoài rất xa. Thế nhưng là Tào Thanh Lãng sẽ không vô duyên vô cớ ra khỏi thành. Vậy khẳng định là bị bắt đi, mà lại là một cái cường đại dị thường người bắt đi. Bằng không mà nói. Không sẽ một điểm động tĩnh nghe không được. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa lo lắng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.